Sư phụ, đứng lại. Chương 14, hoa khôi của trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau vừa đúng là thứ bảy, buổi tối có một cái tọa đàm, vốn là tự nguyện đi nghe giảng, nhưng phía trường học đột nhiên thay đổi chủ ý truyền lệnh xuống, yêu cầu toàn bộ sinh viên khoa trung văn phải có mặt, Lâu Đồng Đồng lưu luyến trò chơi vẫn phải đến giảng đường. Điểm danh Mạc Yên Yên đã sớm vì ký túc xá chiếm được chỗ ngồi tốt lắm, Lâu Đồng Đồng có mặt tại giảng đường thì trong phòng đã ngồi đầy người, chung quanh một mảng lớn nam sinh đều ở hướng về trung tâm, phần nhiều là đang nhìn một nữ sinh nào đó ngồi hàng ghế phía trước các nàng. Lâu Đồng Đồng tò mò, lấy tay khuỷu tay đụng Tiểu Vũ. Hỏi. Ngồi phía trước là ai? Tiểu Vũ nói, còn có thể là ai, ngoài hoa khôi của trường ta Chu Tư Thất, mọi người nghe nói hoa khôi muốn tới ngồi nghe giảng, rối rít chạy tới vây xem. Kỳ thực trong đám nam sinh chung quanh không ít là len lén hướng Tiểu Vũ cùng Lâu Đồng Đồng vụng trộm ngắm nhìn, chẳng qua là các nàng cũng không để ý thôi. Lâu Đồng Đồng hiểu rõ, khó trách người tới nhiều như vậy. Chu Tư Thất đang an vị phía trước Lâu Đồng Đồng, nàng trang điểm nhã nhặn, lông mày tinh tế, hồng diễm đôi môi, cặp mắt to cùng cái mũi tinh xảo đều thách thức nam tính của các đấng mày râu, làm cho không chỉ người khác phái phải ước mơ. Giáo sư diễn thuyết còn chưa tới, trong giảng đường tiếng nói chuyện đã có phần hỗn loạn. Chu Tư Thất thanh âm không phải là rất lớn, nhưng vẫn làm cho Lâu Đồng Đồng cùng Tiểu Vũ nghe được. Chu Tư Thất nói, bất kể là ai hẹn ta cũng sẽ không đi, ta còn muốn trở về lên võng du, tối nay có tổ chức một sự kiện lớn, ta không thể bỏ qua. Nữ sinh ngồi bên trái cạnh nàng nói, Tư Thất à, trò chơi thì có cái gì chơi hay chứ, ngươi cứ mở miệng là lại nói tới võng du, ngươi sẽ không phải là yêu qua mạng đi. Chu Tư Thất sẵn giọng, không có, mặc dù trong trò chơi cũng có rất nhiều người theo ta cầu hôn, nhưng là ta đối với bọn họ không có cảm giác gì. Ai, nhưng là, muốn nói lại thôi, liền thành công hấp dẫn sự chú ý của nữ sinh bên phải. Bên phải nữ sinh hỏi, nhưng mà cái gì, Tư Thất ngươi sẽ không thật sự yêu qua mạng đi. Khó trách tài tử trường chúng ta đuổi theo ngươi, ngươi nhìn cũng không nhìn người ta một cái. Chu Tư Thất than thở trong giọng nói mang theo nhàn nhạt xót xa. Ta cũng không muốn a, nhưng là ta đối với bọn họ thật sự không có cảm giác. Ta cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, có đôi khi ta sẽ kiềm chế không nổi bản thân mà chú ý đến người kia, hắn hôm nay có hay không xuất hiện, hắn ngồi thú cưỡi gì, hắn hôm nay dùng vũ khí nào, trên kênh thế giới hắn có nói gì hay không. Nữ sinh bên trái cắt đứt nàng, Tư Thất à, yêu qua mạng không thể tin cậy, ngươi làm sao biết người kia lớn lên dạng gì. Vạn nhất hắn là một đại thúc thô tục thì sao, ta nghe nói rất nhiều đại thúc vô sỉ đều thích ở trong trò chơi lừa gạt nữ sinh. Chu Tư Thất cau mày. Không thể nào, ngoạn gia trong khu chúng ta đều biết hắn, danh tiếng của hắn rất tốt. Hắn đã từng giúp ta giết boss, ta cảm giác hắn rất lý trí thành thục, lại không mất đi khôi hài thú vị. Ta nhìn nam sinh luôn luôn rất đúng, hắn sao có thể là hèn mọn đại thúc. Nữ sinh bên phải nữ sinh cười châm biếm, anh hùng cứu mỹ nhân A, kỳ thực hắn có lẽ đã sớm coi trọng ngươi rồi. Được Tư Thất ngươi chơi cái trò chơi gì? Ở server nào? Chu Tư Thất hé miệng cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói lung tung a, hắn sắp nhanh mãn cấp, tuy nhiên hắn không kết hôn, đại khái có lẽ không cảm thấy hứng thú với nữ nhân trong trò chơi đi. Ta chơi game là hư vô, ở Lô Thủy, Tiểu Vũ bà tám vẫn luôn để ý nghe các nàng nói chuyện, lúc nghe được câu này thì thân thể chấn động, lấy tay khuỷu tay đụng Lâu Đồng Đồng, nhỏ giọng nói. Đồng Đồng, hoa khôi của trường lại cùng chúng ta chơi một cái server a, Lâu Đồng Đồng hoàn hồn. Hà, Tiểu Vũ chỉ hàng ghế phía trước, khẽ nói. Nghe, nữ sinh bên phải Chu Tư Thất như tên trộm cười nói. Hắn không kết hôn nguyên nhân không phải là đang đợi ngươi sao? Hoa khôi chính là hoa khôi a, ở trong trò chơi sức quyến rũ cũng lớn như vậy. Hắc hắc, Tư Thất ngươi phát tấm hình cho hắn xem, hắn nhất định sẽ bị ngươi mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Lâu Đồng Đồng vội vàng nghĩ, sẽ không trùng hợp thế chứ, Chu Tư Thất, Tư Thất Thất, hai cái tên này chỉ cần tùy ý liên tưởng một chút cũng cảm thấy có quan hệ, người Chu Tư Thất trong miệng chú ý là ai. Lần trước Lâu Đồng Đồng mở tài khoản sư phụ giúp nàng giết nhiệm vụ, nàng cũng đã nói chú ý sư phụ đã lâu rồi. Chu Tư Thất nhẹ nhàng đẩy nữ sinh bên phải một cách, nói. Ai nha, ta nào có sức quyến rũ lớn như vậy. Ai, kỳ thực ta đang suy nghĩ nguyên nhân hắn không hỏi ta hình, có phải hay không hắn lo lắng ta sẽ hiểu lầm hắn giống như những số nam nhân khác. Trong trò chơi, có một số nam ngoạn gia luôn hỏi nữ nhân ảnh chụp thật hèn mọn chết đi được. Hoa khôi đồng học, kỳ thực ngươi đã suy nghĩ quá nhiều. Nữ sinh bên trái Chu Tư Thất nói, Tư Thất a, ta vẫn cảm thấy yêu qua mạng là không đáng tin cậy, trước hãy thăm dò xem đối phương có khá hay không đã. Nếu như đối phương là một soái ca còn có thể suy nghĩ một chút. Còn nữa, ngươi trong trò chơi nickname là gì? Chu Tư Thất nói, Tư Thất Thất, nhưng nếu như đối phương là hắn, ta sẽ nguyện ý ở trong trò chơi kết hôn, ta tin tưởng hắn lớn lên sẽ không khó coi. Tiểu Vũ cùng Lâu Đồng Đồng nháy mắt nhỏ giọng nói. Hoa Khôi của trường không yêu tài tử bản giáo, lại đi coi trọng nam ngoạn gia trong trò chơi, tin tức này thật quá năng lực tiếp thu a, ngươi cảm thấy người Hoa Khôi coi trọng là ai? Chưa đến một lúc Tiểu Vũ suy đoán nói, không phải là anh của ngươi sao? A ha, anh của ngươi ở server chúng ta quả thực là đối tượng đông đảo nữ ngoạn gia thèm muốn, Đồng Đồng ngươi cảm thấy thế nào? Lâu Đồng Đồng sờ sờ lỗ mũi, nói, không phải là anh ta, là đối tượng ta sắp kết hôn. Lần trước là nàng mở tài khoản sư phụ giúp Tư Thất Thất giết nhiệm vụ, may mắn thấy lời Tư Thất Thất nói chú ý sư phụ đã lâu rồi. Nói đến thật là tấu xảo, Tư Thất Thất lại là Hoa Khôi của trường Chu Tư Thất. Tiểu Vũ nhất thời không kịp phản ứng, sau khi suy nghĩ cẩn thận vỗ đùi, la lên. Là người khốn kiếp sao? Một chân đạp hai thuyền sẽ gặp sét đánh a, Tiểu Vũ đồng học chủ động đem sự kiện trên lý giải thành Hoa Khôi của trường cùng người nàng ngưỡng mộ trong lòng chính là lưỡng tình tương duyệt, mà Lâu Đồng Đồng không hề hay biết hoan hoan hỉ hỉ chuẩn bị kết hôn, nàng cư nhiên vẫn bình tĩnh như vậy. Người chung quanh tò mò nhìn sang, ngay cả Chu Tư Thất cũng khẽ quay đầu nhìn lại, Lâu Đồng Đồng vẻ mặt khó xử, nói. Tiểu Vũ, nhỏ giọng một chút, Tiểu Vũ gật đầu, nói. Đồng Đồng ngươi nói đi, hắn là một cái khốn khiếp. Ta sẽ mách anh của ngươi, đem hắn luân bạch. Được rồi, ngươi cư nhiên vẫn muốn kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu Đồng Đồng mồ hôi đầm đìa nói. Chuyện này tương đối phức tạp, chúng ta sau này từ từ lại thảo luận. Ta chỉ nghĩ ở trong trò chơi nuôi dưỡng đứa bé, chính là như vậy. Tiểu Vũ chừng nàng một cách thật hết chỗ nói rồi. Giáo sư cửa từ trước đi lên bục, phía dưới sinh viên dần yên tĩnh trở lại, hàng ghế của Chu Tư Thất cũng không nói thêm gì nữa, Lâu Đồng Đồng nghiêng người nhìn Hoa Khôi một cái, thầm nghĩ nếu như Chu Tư Thất biết ngày đó giúp nàng giết boss kỳ thực không phải sư phụ, mà là nàng Lâu Đồng Đồng, không biết Hoa Khôi còn hướng mơ tưởng đến sư phụ sao. Diễn thuyết kết thúc, có một nam sinh dũng cảm ngăn cản Chu Tư Thất nói. Tư Thất có rảnh rỗi không? Ta muốn mời uống ly trà. Dĩ nhiên, ăn bữa khuya cái gì cũng được. Chu Tư Thất nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, xin lỗi, ta không rảnh nga, lần sau đi, à, được, lối ra bị đông đảo sinh viên lấp kín, các nam sinh dường như ăn ý vì Chu Tư Thất tránh sang một bên làm thành một lối đi. Tiểu Vũ lôi kéo Lâu Đồng Đồng đi ra, đúng lúc cản trở đường của Hoa Khôi. Chung quanh học sinh thong thả tuôn ra bên ngoài, Lâu Đồng Đồng bị Chu Tư Thất đẩy mạnh một cái, sau đó nghe thấy Hoa Khôi của trường nói, đồng học ngươi chắn đường của ta. Tiểu Vũ nhịn không được liếc xéo Chu Tư Thất. Hoa Khôi của trường là có thể tùy tiện đẩy người. Nơi nào đánh dấu con đường này là của ngươi. Người chung quanh cũng nhìn sang, ngay cả người đi ở phía trước bước chân cũng chậm lại, liên tiếp quay đầu. Lâu Đồng Đồng lôi Tiểu Vũ đi, nói. Đừng tính toán, Chu Tư Thất cúi đầu nhìn túi sách trên tay, cười nhạt đi ra đại sảnh. Trở lại ký túc xá đã là 9 giờ 45 phút, Lâu Đồng Đồng lập tức đăng nhập trò chơi. Hình ảnh vừa hiện lên, tiểu yêu tinh Lục Đồng đứng ở trước thương khố bang Vô Song, xung quanh đứng một đoàn Vô Song bang chúng. Nàng lần trước lo cao không phải chỗ này, sư phụ đang mở nàng tài khoản của nàng, bang phái thủ hộ Tuyết Nhi. Dược phòng lại cho ra một mẻ thuốc bắp máu tăng phòng ngự đây, bang phái. Phù Bình, gạt lệ, ô ta vừa bị chết, bang phái. Băng băng Tuyết Nhi, mồ hôi lạnh, ta nói rồi, ngươi một người phòng ngự thấp hướng cổ tới dưới lưỡi đao của người khác làm cái gì, bang phái. Phù Bình, gạt lệ, ô, bang phái. Lục Đồng, có người đánh lén, bang phái. Băng băng Tuyết Nhi, bang chủ đã lên rồi, bang phái. Lục Đồng, bang phái. Băng băng Tuyết Nhi, có một bang phái sợ không có việc gì làm tới khiêu chiến với bang chúng ta, bất quá đã bị chúng ta giết lui rồi, bang phái. Thu Thiên, sao mát, ta hiện đang ở bên ngoài dược phòng nhìn phó bang chủ giết người, thật là lợi hại hoa hoa, bang phái. Chư đầu, sao mát, cao thủ chính là cao thủ, một địch bốn, Thanh Hàn phó bang trước giết hết thầy thuốc, sau đó chém chủ công, đem bốn nam nhân đùa bỡn trong tay. Lục Đồng chạy ra bên ngoài dược phòng, người tới đánh lén đã bị giết sạch, sư phụ chậm rãi đi tới trước mặt nàng, căn bản không giống như vừa mới giết người xong, mà giống như là tính toán làm sao mời nàng cùng đi tản bộ. Lâu Đồng Đồng đột nhiên nhớ tới vừa nãy ở đại sảnh giảng đường, Chu Tư Thất nói mình có lúc kiềm chế không nổi mà chú ý nhất cử nhất động của hắn. Nhân vật trò chơi luôn cứng nhắc so với cử động linh hoạt của con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ có một phần nguyên nhân là do người đối với cái nhân vật trò chơi này mang theo tình cảm, biểu cảm lúc hắn nói chuyện, trang bị thú cưỡi hắn yêu thích, đối với trò chơi giết người hay mưu cầu danh lợi, đều lưu lại cho mỗi người ấn tượng khác nhau. Biểu cảm nhân vật là do nhà phát hành game sáng tạo ra, nhưng ngoạn gia mới là người cho nhân vật trong trò chơi sinh mệnh. Lục Đồng gia nhập đội ngũ cùng Dịch Thủy Thanh Hàn, ánh mắt của mọi người dõi theo họ đến khi rời đi. Lâu Đồng Đồng ở kênh đội ngũ nói chuyện. Sư phụ, lúc trước chúng ta đi ngồi nghe giảng, ngươi đoán ta nghe được cái gì? Một nữ sinh ái mộ vẻ đẹp của ngươi nha. Dịch Thủy Thanh Hàn, là ngươi, Lục Đồng, không phải. Đi tới Thanh Mộc Trấn, nơi đây ngoạn gia đi lại rất thưa thớt. Bầu trời xanh biếc ở ngã tư đường có NPC đang gọi bán quyền trục di chuyển, Lục Đồng kỳ cưỡi lân thú đi theo bên người biến dị kỳ lân thú của sư phụ, hai người cực kỳ giống một đôi quyến lữ. Chờ thật lâu không thấy sư phụ tò mò hỏi thăm, Lâu Đồng Đồng kiềm chế không được viết chữ. Hoa Khôi Trường ta cũng chơi ở server này, nàng thật giống như rất ái mộ ngươi. Sư phụ ngừng lại thú cưỡi, đoán chừng là hắn đang viết chữ, sau đó hắn nói. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chấm, Lâu Đồng Đồng ngừng thở, không bày ra bộ dạng hứng thú thì cũng thôi đi, lại còn nói với giọng giống như không liên quan đến mình, ta đây không cần biết. Lục Đồng, GT, LT, chẳng lẽ người không thầm cảm thấy cao hứng sao? Hoa Khôi Trường chúng ta có rất nhiều người đuổi theo, nhưng nàng lại nói nàng chú ý ngươi đã lâu rồi. Tiểu Tam, .. Dịch Thủy Thanh Hàn, ghen tị, Lục Đồng, ngã xuống đất, ăn dấm cái đầu ngươi a, Dịch Thủy Thanh Hàn. Đã đi xem trang chủ làm thế nào để qua loạn luân nhiệm vụ chưa? Lục Đồng, ách chưa, Dịch Thủy Thanh Hàn, đi xem một chút đi. Có Dịch Thủy Thanh Hàn dẫn đội, Lục Đồng tự động đi theo, không cần Lâu Đồng Đồng thao tác nàng mở ra trang chủ, nghiên cứu một lát loạn luân nhiệm vụ trong truyền thuyết. Trang chủ miêu tả không chi tiết, tuần vừa rồi lại biên soạn lại nhiệm vụ, các ngoạn gia khác đã làm qua cũng không nói gì nhiều. Lâu Đồng Đồng vẫn là cảm thấy người thiết kế ra cái hệ thống thầy trò loạn luân này rất biến thái a rất biến thái. Lục Đồng, GT, LT, xem rồi, nhưng nghiên cứu không ra cái gì, nhiệm vụ này rất khó qua sao? Lâu Đồng Đồng đánh xong hàng chữ này, hệ thống tuôn ra một câu nói. Đạo nhân dâu bạc trắng, ta xin khuyên thầy trò nhị vị một câu, con đường này dị thường hung hiểm, các ngươi xác định muốn kiên trì đi về phía trước sao? Lâu Đồng Đồng điểm xác định, bảng nhiệm vụ mở ra trước mặt một cái tin tức thầy trò loạn luân nhiệm vụ đã khai mở. Dịch Thủy Thanh Hàn, đừng sợ chúng ta từ từ cùng nhau đi tới. Lục Đồng, vâng, trên kênh thế giới soát ra tin tức ngoạn gia Dịch Thủy Thanh Hàn cùng Lục Đồng đã khai mở thầy trò loạn luân nhiệm vụ, hãy để chúng ta chúc phúc cho bọn họ. Đã thói quen bị làm chủ đề ở trên kênh thế giới đàm luận, Lâu Đồng Đồng cũng đứng hình chết lặng, nàng nghiên cứu chỉ thị trên bảng nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành là phải đưa tin cho xà yêu ngàn năm. Xà yêu ngàn năm, ở băng nha động tu luyện đã ngàn năm, chưa từng ra khỏi băng nha động một bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong băng nha động không thể đánh quái soát kinh nghiệm thăng cấp mà nhiệm vụ liên quan đến xạ yêu ngàn năm hầu như không có cho nên bên trong băng nha động vô cùng trống trải, không có người chơi nào khác. Khắp nơi đều là băng tuyết, tầng băng dày trên mặt đất làm tăng tốc độ của nhân vật. Lục Đồng đi bám sát phía sau sư phụ, bên trong vách tường phản chiếu lên đó hai cái bóng, chỉ thấy kiếm khách mặt mày lãnh tuấn, thỉnh thoảng đi chậm lại, đợi chờ Lục Đồng ở phía sau theo kịp. Đem thư trong tay giao cho xạ yêu ngàn năm, khuôn mặt nàng đột nhiên trở lên dữ tợn hung ác ghen tị với Lục Đồng tuổi trẻ mỹ mạo, lập tức phát động công kích. Lâu Đồng Đồng không có ngờ tới người đưa tin cũng phải giết yêu quái, sau khi nàng sững sờ vài giây, đỉnh đầu Lục Đồng xuất hiện dòng chữ đỏ tươi chịu thưởng tổn 900 máu. Xạ yêu ngàn năm vậy mà tàn nhẫn quá, sư phụ vung kiếm, nhưng không có cách nào tạo thành thương tổn đối với xạ yêu, hiển nhiên thông điệp ở đây chính là nói xạ yêu ngàn năm yêu cầu Lục Đồng một người giết. Mà xạ yêu ngàn năm khuôn mặt hung ác đang điên loạn công kích. Quỷ hút máu chính là quỷ hút máu, quả thật làm cho Lâu Đồng Đồng ở trong bóng tối ướt đẫm mồ hôi. Phong ấn thì phong không được, rút máu thì không rút được bao nhiêu, chỉ một lát sau Lục Đồng nắm xuống. Lục Đồng, mồ hôi lạnh, nhiệm vụ thứ nhất chưa hoàn đã chết. Sư phụ trầm mặc một lát nói, bảng nhiệm vụ của ta có bước tiếp theo, ngươi nhìn xem ngươi có hay không. Lâu Đồng Đồng mở ra bảng tiến trình nhiệm vụ, quả nhiên có bước tiếp theo, giết không được xạ yêu ngàn năm, tiến vào một giai đoạn khác không đồng dạng như trước. Nhiệm vụ yêu cầu, đưa một lọ dung nhan bất lão cho xạ yêu ngàn năm. Dung nhan bất lão vừa đúng là dược mãn cấp mà kỹ năng chế thuốc của Lục Đồng đã cấp 10, có thể tự mình luyện chế. Đem thuốc dung nhan bất lão luyện chế thành công đưa cho xạ yêu ngàn năm, bảng tiến trình nhiệm vụ xuất hiện yêu cầu tiếp theo. Mà lúc này trên kênh thế giới chủ đề đàm luận càng ngày càng bạo kích thế giới. Sở sở động nhân, Lục Đồng quyến rũ lão công người khác quá hạ tiện thế giới. Phù Bình, rửa miệng cho sạch sẽ một chút, bang chủ nhà ta quyến rũ lão công của ai, thế giới. Sở sở động nhân, chính nàng trong lòng biết rõ ràng. luôn dây dưa người khác muốn trang bị, mang luyện cấp, có biết xấu hổ hay không, thế giới. Băng băng tuyết nhi, nôn, bang chủ nhà ta quyến rũ lão công của ngươi. Trong mắt của ta, toàn server đáng giá để bang chủ của chúng ta quyến rũ còn không có mấy người, thế giới tiểu quyền nhi, lục đồng cũng chỉ có cấp 90, băng băng tuyết nhi ngươi nói chuyện không phải quá để cao bang chủ nhà ngươi đi thế giới. Sở sở động nhân, đúng vậy, không biết xấu hổ như vậy vẫn có thể làm bang chủ, vô song bang chẳng lẽ là không biết xấu hổ bang. Mắng chửi người coi như xong, kéo theo một cái bang phái lại là chuyện không nhỏ. Vô song bang trước mắt vẫn là cấp thấp bang, không sai, nhưng không có nghĩa là có thể tùy ý mặc cho người khác động vào. Cho nên những người quen biết và bang chúng vô song lập tức xôi trào có ngọn trên kênh thế giới, một số ngoạn gia từ viễn thịnh chạy tới hư vô luyện cấp cũng điên cuồng lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới, phi giống như cảm giác vô song bang không phải để cho các ngươi khoa chân múa tay vào, bang chủ của chúng ta cho dù quyến rũ lão công người khác cũng là tại ngươi không có bản lĩnh tự mình lão công cũng trông nom không được. Nôn, bang chủ của chúng ta chính là muốn đem huynh đệ kia từ trong nước lửa giải cứu ra thôi. Vị huynh đài này không nói thì thôi, nói một câu lập tức trở thành lục đồng thừa nhận quyến rũ lão công nhà khác trên kênh thế giới tiếng tranh đấu càng lúc càng lớn. Lâu đồng đồng nhìn vậy cũng không lý giải được nàng đến lúc nào đi quyến rũ người khác lão công. Ngay cả nàng chính mình cũng không biết, sư phụ mang theo nàng bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo, mà nhiệm vụ này có thời hạn huống chi thời gian rất ngắn. Lâu đồng đồng cũng không muốn để ý trên kênh thế giới đàm luận cùng sư phụ chuyên tâm làm nhiệm vụ thế giới. Ngừng ngừng ninh, mắng hồi lâu ta còn là không biết lục đồng quyến rũ lão công nhà ai. Ngất cầu giải đáp thế giới. Mỹ Diễm Kiều Hoa ta xem chính là một nhóm người ăn no dỗi việc. Nếu muốn quyến rũ cũng phải quyến rũ lâu thượng thần tượng chứ. Nước miếng, thế giới. Lâu thượng hữu nhân fan. Nước miếng, nói đúng, ở trong suy nghĩ chúng ta lâu thượng thần tượng mới đáng giá người quyến rũ hoa hoa. Đề tài vừa chuyển trên kênh thế giới lại biến thành thần tượng thảo luận thế giới. Sở sở động nhân, lục đồng quyến rũ người khác lão công, không biết xấu hổ, hạ tiện. Làm tiểu tam, vợ bé, chết được không tử tế thế giới. Băng băng tuyết nhi, túm, sở sở động nhân, ngươi có giỏi đem bang chủ của chúng ta quyến rũ nhà ai lão công nói một chút đi. Muốn điên cũng phải có lý do thế giới. Tiểu quyền nhi, không biết xấu hổ quyến rũ tư thất thất lão công. Tiện nhân tiện nhân tiện nhân tiện nhân, thế giới. Mỹ Diễm Kiều Hoa ta xiết đi. Tư thất thất là ai? Chưa từng nghe qua người này. Lâu đồng đồng vẫn bất động không nói, yên lặng theo sát sư phụ tiếp tục làm thầy trò loạn luân nhiệm vụ, bất kể trên kênh thế giới mắng đến như thế nào hăng say, chính là không để ý tới thế giới. Băng băng tuyết nhi, ngã xuống đất, ta cũng chưa từng nghe qua thế giới. Nhất khỏa tiểu thái, tư thất thất là tiên tộc muội muội bang chúng ta cấp 100 thế giới. Chiến sĩ, khóc lớn, lục đồng cô nương tới quyến rũ ta đi, ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt, không trêu hoa ghẹo nguyệt không làm đồng tính luyên ái thế giới. Phù bình, các ngươi có bệnh, bang chủ của chúng ta có người yêu, mới không cần quyến rũ lão công người khác thế giới. Phi giống như cảm giác sở sở động nhân cấp 30, tiểu quyền nhi cấp 50, vô song nhớ kỹ các ngươi. Sau này ra cửa cẩn thận một chút thế giới, sở sở động nhân tư thất thất lão công là dịch thủy thanh hàn. Lục đồng đê tiện không biết xấu hổ, tiện nhân, làm tiểu tam chết không được tử tế. Lâu đồng đồng trong lòng như có vật gì chán ngang, chẳng lẽ sư phụ cùng tư thất thất có gian tình. Hay là bởi vì lần đó nàng mở tài khoản sư phụ giúp tư thất thất giết qua nhiệm vụ, hai người này từ đó tán gẫu với nhau. Là nàng mở đường cho hai người, thiên lôi đánh chết nàng đi, sư phụ lén lút hứa hẹn với tư thất thất cái gì sao? Cho nên sở sở động nhân mới có thể nói nàng đoạt lão công người khác. Lâu đồng đồng nhìn kiếm khách đi phía trước trong lòng đấu tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loạn luân nhiệm vụ đã mở ra, bọn họ đã hoàn thành được 10 vòng rồi. Có thể hay không lên tiếng hỏi cho rõ ràng, nếu như sở sở động nhân nói lời là thật như vậy nàng có thể vứt bỏ cái loạn luân nhiệm vụ này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, là nàng nhận thức sư phụ trước a, đi tới dưới thác nước, nước chảy bao trùm trên thân hai người, xuyên qua thác nước, vào sơn động, sư phụ nói. Mồ hôi lạnh, đồng đồng, ngươi mở tài khoản của ta trêu chọc con gái nhà lành. Lâu đồng đồng ngớ ra, nàng trêu chọc, dường như là không có a, lục đồng. Mồ hôi lạnh, dường như không có, sư phụ, là ngươi chọc ghẹo người ta a, ngươi thành thật thừa nhận, ngươi chừng nào nhiều ra một cái lão bà, ta lại thành tiểu tam, .. Dịch thủy thanh hàn, ta xác định ta không nhận thức nữ nhân kia, lục đồng, mồ hôi lạnh thế giới, thần điêu đại hiệp dương quá, gõ mõ, Dịch Thủy Thanh Hàn vẫn là một người độc thân, ở đâu ra lão bà thế giới. Long Phi Phi ừ hừ, lão bà của hắn không phải là cái kia nhặt được hoàng đế nội kinh cô nương sao thế giới. Mỹ Diễm Kiều Hoa ta còn tưởng rằng đoạt ai lão công, điều này cũng có thể nói ra. Lục Đồng không phải là vẫn cùng Dịch Thủy Thanh Hàn có gian tình sao? Nếu như Tư Thất Thất là vũ khí đại sư lão bà ta tính đi đâm mù hai mắt thế giới. Sở Sở Động Nhân, Tư Thất Thất rõ ràng mới là Dịch Thủy Thanh Hàn lão bà. Lục Đồng tiện nhân, đoạt người khác lão công thế giới. Tiểu Quyền Nhi, Tư Thất Thất là hoa khôi của trường học chúng ta. Dịch Thủy Thanh Hàn không thể nào lại đi chướng mắt hoa khôi. Lục Đồng là tiểu tam, quấn quýt lấy Dịch Thủy Thanh Hàn muốn trang bị, lại dụ dỗ Dịch Thủy Thanh Hàn mở ra loạn luân nhiệm vụ thế giới. Băng Băng Tuyết Nhi, liếc mắt, hai người các ngươi mắc chứng hoang tưởng hay sao, lãng phí nước miếng của ta. Phó bang chúng ta chính là cam tâm tình nguyện được rồi đi thế giới. Ta bị coi thường, nước miếng, thật đặc sắc, đừng có ngừng, tiếp tục mắng, thế giới. Ta thích mỹ nữ, hoa khôi của trường A, cầu gặp gỡ cầu hợp thể. Tư Thất Thất ta yêu ngươi, thế giới. Sở Sở Động Nhân, Dịch Thủy Thanh Hàn, Tư Thất Thất nhà chúng ta là hoa khôi của trường, ngươi lựa chọn Lục Đồng con tiện nhân kia ngươi sẽ hối hận. Nói không chừng Lục Đồng là một người xấu xí, là nhân yêu đấy, lúc này Lục Đồng cùng Dịch Thủy Thanh Hàn đã lĩnh một cái biến thái nhiệm vụ khác, nhiệm vụ yêu cầu phải xuyên qua nham thạch địa ngục tới chỗ ở của Mạnh Bà. Mỗi bước đi qua nham thạch địa ngục vạch máu sẽ tiêu hao đi một ít. Đường thông tới chỗ ở của Mạnh Bà không chỉ có con đường đó, nhưng nhiệm vụ yêu cầu họ phải lựa chọn một con đường gian nan nhất. Phía dưới là nham thạch nóng bỏng, những tảng đá xung quanh cũng bị cháy đỏ rực. Lục Đồng cưỡi kỳ lân thú đối mặt với cảnh kia bước đi có chút e sợ, sư phụ thu hồi thú cưỡi, Lục Đồng đi theo cũng đem kỳ lân thú thu hồi. Dịch Thủy Thanh Hàn, ta ôm ngươi, nếu như là Lục Đồng được hắn ôm, vạch máu sẽ không giảm bớt, chỉ có trực tiếp tiếp xúc với nham thạch Dịch Thủy Thanh Hàn vạch máu mới bị tiêu hao. Ngay khi Lâu Đồng đồng điểm xác định lời mời muốn ôm của sư phụ ở trên kênh thế giới, nhân vật chính trong câu chuyện đang đến hồi gay cấn kia rốt cục lên tiếng thế giới. Dịch Thủy Thanh Hàn, không dám với cao hoa khôi của trường, ta chỉ muốn một Lục Đồng là đủ. Cách chương.